Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 157, đột như lên biến hóa. SSS cấp bậc hồn thú Kim U Đại Thánh xuất hiện. Rất nhanh, hồn phong liền lấy đi một cái thiên tâm linh quả. Nhưng sau một khắc, đông đảo vô địch S cấp bậc hồn thú toàn bộ đều phẫn nộ rồi. Bởi vì hồn phong tại lấy đi một khỏa thiên tâm linh quả về sau. Thế mà không đi, đồng thời còn lấy đi viên thứ hai thiên tâm linh quả. Trốn, vào tay hai khỏa thiên tâm linh quả về sau. Hồn phong không có chút nào do dự. Trong nháy mắt hướng về nơi xa chạy trốn đi. Oanh, lập tức, còn dư lại 8 con vô địch S cấp bậc hồn thú đều giận. Sau đó có 3 đầu vô địch S cấp bậc hồn thú toàn bộ đều đuổi theo. Còn dư lại 5 đầu vô địch S cấp bậc hồn thú đều không có trước đuổi theo. Bởi vì nơi này còn có 8 khỏa thiên tâm linh quả. Bọn chúng có thể sẽ không như thế ngốc trước đuổi theo hồn phong. Cho dù là lại tiến đến một cái hồn thú truy đuổi hồn phong. Cái kia cũng đều là 4 cái hồn thú truy đuổi. 5 cái hồn thú tranh đoạt 8 khỏa thiên tâm linh quả. Cùng 4 cái hồn thú truy đuổi 2 khỏa thiên tâm linh quả. Cái nào càng có lợi? Bọn chúng vẫn là cực kỳ rõ ràng. Rất nhanh, 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú lại bắt đầu đại chiến. Rầm rầm rầm, vô tận công kích oanh minh mà xuống. Toàn bộ đỉnh núi đều ở cộng hưởng. 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú công kích thật sự là quá mức kinh người. Toàn bộ vạn trượng sơn đỉnh. Vô số địa phương đều bị phá hư. Bị phá hư đến không còn hình dáng. Nhưng là thiên tâm linh thụ y nguyên bình yên vô sự. Thiên tâm linh quả vẫn như cũ lơ lửng tại mặt ngoài. Đây căn bản cũng không phải là S cấp bậc hồn thú đủ khả năng phá hư. Còn lại hồn thú cũng bắt đầu muốn tiến hành tranh đoạt. Nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bởi vì cái này 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú một khi phát hiện có cái khác hồn thú tới gần. Tất nhiên cùng nhau liên thủ công kích. Tại 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú công kích đến. Bất kỳ hồn thú đều phải chết. Cuối cùng, cái này 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú toàn bộ đều ngừng lại. Bọn chúng quyết định mỗi người đều cầm lấy một cái thiên tâm linh quả. Còn dư lại 3 cái thiên tâm linh quả để cho nó hồn thú tranh đoạt. Rất nhanh, 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú toàn bộ riêng phần mình thu được một cái thiên tâm linh quả. Chợt, chuẩn bị thối lui ra khỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Rầm rầm rầm, một cỗ vô cùng to lớn chấn động trong nháy mắt từ trên trời cao nổi lên. Sau đó đột ngột nghiền ép mà đến. Tất cả hồn thú đều cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng. Liên hành đi đều có chút khó khăn. Đồng dạng, 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú đồng dạng là sắc mặt đại biến. Tất cả hồn thú đều cảm giác được một cỗ mưa núi sắp đến gió tràn khắp lầu chi thế. Cố Thành ngẩng đầu, chính là nhìn thấy tại chỗ thương khung nơi xa. Một đầu thân dài tới hơn 100 tên kim sắc viên hầu đạp đứng hư không mà đến. Nó trên thân thể khí tức thật sự là quá cường đại. S cấp bậc cùng so sánh, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp, thậm chí ngay cả SS cấp bậc cùng so sánh, đều không thể lẫn nhau sánh ngang. Đây là Kim U Đại Thánh, mọi người chạy mau. Đúng lúc này, một cái vô địch S cấp bậc hồn thú chấn kinh mở miệng. Đại Thánh, chẳng lẽ cái này là đối với SS cấp bậc hồn thú xưng hô sao? Cố Thành trong lòng thất kinh. Nhưng là chợt nó liền không cách nào yên tĩnh rồi. Bởi vì Kim U Đại Thánh trong tay bỗng nhiên vứt xuống 4 cỗ hồn thú thi thể. Chính là lúc trước xuất rời đi trước 4 cái vô địch S cấp bậc hồn thú. Trong đó, nhanh chóng hồn lang hồn thú cũng ở trong đó. Nhưng là hắn khí tức sớm liền đã chết. Lúc này, Kim U Đại Thánh ánh mắt nhìn phía thiên tâm linh thụ. Nhìn thấy phía trên chỉ còn lại có 3 khỏa thiên tâm linh quả về sau. Lập tức phẫn nộ rồi. Sau đó một đôi ánh mắt trong nháy mắt rời về phía còn dư lại 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú. Nó là muốn thiên tâm linh quả. Cố Thành tâm ở bên trong lấy được đáp án này. lấy SSS cấp bậc hồn thú mà nói. Nhưng thật ra là cũng không cần thiên tâm linh quả. Cho nên Kim U Đại Thánh rất có thể là muốn thu hoạch được thiên tâm linh quả. Ban thưởng cho hậu bối hoặc là thuộc hạ. Nhưng là bất kể như thế nào, lần này thiên tâm linh quả rất có thể tất cả hồn thú đều giữ không được. Đầu này Kim U Đại Thánh nhất định là lừa gạt được hắn sự tồn tại của nó. Vụng trộm lặn đến, nhưng là muốn không được bao dài thời gian, liền sẽ có còn lại Đại Thánh cấp bậc hồn thú đến đây ngăn cản nó. Hống, lúc này, Kim U Đại Thánh cực kỳ hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Cho nên, hắn rốt cuộc xuất thủ. Oanh, Kim U Đại Thánh trực tiếp móc ra một cái màu đen côn sắt. Đánh về phía còn dư lại 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú. Cực kỳ hiển nhiên, cái này 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú cũng biết Kim U Đại Thánh ý nghĩ. Nhưng là đoạt được thiên tâm linh quả, bọn chúng là căn bản không có khả năng giao ra. Oanh, 5 cái vô địch S cấp bậc hồn thú toàn bộ đều chạy trốn. Một trận đại chiến sẽ phải bạo phát. Kim U Đại Thánh tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt liền chạy tới một cái vô địch S cấp bậc hồn thú trước mặt. Trực tiếp một gậy oanh ra. Đầu này vô địch S cấp bậc hồn thú liền năng lực ngăn cản đều không có, trực tiếp hóa thành một đám. Mưa máu nổ tung, còn dư lại 4 cái vô địch S cấp bậc hồn thú xem xét. Nhao nhao hướng về 4 cái phương hướng khác nhau rời đi. Mà lúc này, trên đỉnh núi đông đảo hồn thú cũng đều rối rít bốn phía lấy chạy trốn. Có Kim U Đại Thánh tồn tại, bọn chúng căn bản là không còn dám tiến hành tranh đoạt thiên tâm linh quả. Duy nhất tại chỗ không có trốn chạy đó là thuộc về Cố Thành. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào thiên tâm linh quả. Nếu như lần này rời đi, như vậy lúc trước hao phí công phu đều uổng phí. Hơn nữa, thiên tâm linh quả 100 năm mới có thể kết xuất một lần trái cây. Nếu là lần này bỏ lỡ, căn bản là không cách nào đợi đến lần tiếp theo mở ra cơ hội. Huống chi, bây giờ thân thể chỉ là kim lân thiết thú thân thể. Cho dù là bị phá hủy cũng căn bản không đau lòng. Có thể nếu là có thể thu hoạch được một khỏa thiên tâm linh quả vậy liền là chân chính ngoài ý. Muốn, bất quá, Cố Thành vẫn như cũ còn không có xuất thủ. Mà là đợi đến Kim U Đại Thánh rời đi hơi xa một chút về sau. Dạng này tỷ lệ mới có thể nắm chắc lớn hơn một chút. Mà thừa dịp cái này một chút thời gian, Kim U Đại Thánh đã lần thứ 2 gõ chết 2 cái vô địch S cấp bậc hồn thú. Sau đó chớp mắt hướng nơi xa truy sát còn lại 2 cái vô địch S cấp bậc hồn thú. Cố Thành một mực đang tính toán. Lúc này Kim U Đại Thánh cách nơi này đã siêu việt đếm 10 cây số. Cho dù là tốc độ lại nhanh, cũng phải cần 2 hơi thời gian. Thời cơ đã đến. Đi. Lúc này, Cố Thành hướng về phía bị khống chế mấy chục con S cấp bậc hồn thú ra lệnh. Lúc này, những cái này hồn thú toàn bộ đều hướng lên trời tâm linh cây đánh tới. Nơi xa, Kim U Đại Thánh phát hiện một màn này. Lập tức giận, nó không nghĩ tới thế mà lại có hồn thú thừa dịp nó rời đi cái này một chút thời gian. Muốn cướp đoạt thiên tâm linh quả, không có mơ tưởng, trực tiếp một gậy vung ra. Oanh! Lập tức một đường sáng chói màu vàng cột sáng từ hắn màu đen gậy sắt bên trong bắn ra. Tốc độ quá nhanh, không đến một hơi thời gian chính là đi tới thiên tâm linh thụ trước đó. Trong nháy mắt, chừng 6 cái hồn thú toàn bộ đều bạo tạc trở thành một đám mưa máu. Kinh khủng như vậy thanh thế, nếu là tình huống bình thường, tự nhiên không có hồn thú dám can đảm lại cướp đoạt thiên tâm linh quả. Nhưng là, còn dư lại 4 cái hồn thú đều bị Cố Thành khống chế rồi. Ngày đầu tiên, chính là có một con hồn thú tiến về thiên tâm linh thụ bên cạnh. Thành công cướp đoạt đến một cái thiên tâm linh quả. Bất quá, cái này hồn thú còn không có nắm chặt thiên tâm linh quả 3 giây đồng hồ. Lại là một đường ánh sáng óng ánh trụ bắn tới. Lúc này, cái này 4 cái hồn thú toàn bộ đều nổ thành huyết vụ tử vong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.